Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 473, Danh Kiếm Về Tay Thủ, Trung Thành Hợp Nhất. Chư vị nghe chuyện hay đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Tiểu Ngư, chúng ta phát đạt rồi. Đôi mắt của tiểu thụ đột ngột mở bừng, dọa cho Ngư Chi Ôn đang ngồi bó gối ngắm nhìn thanh niên trước mặt phải giật nảy cả mình. Thân thể của nàng run lên, ngay cả thanh linh kiếm đang xiên thịt nướng trên tay cũng bay vút lên trời. Tiểu thụ lanh tay lẹ mắt, từ cổ tay một sợi tơ linh tuyến bắn ra, lập tức kéo thanh linh kiếm đang bay tít lên trời về tay. Sao thế? Ngư Chi Ôn má đỏ ửng hồng, đôi mắt chớp, nói năng lộn xộn. Cứ như đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang, nàng cảm thấy đối diện trực tiếp với tiểu thụ trong sân động chật hẹp này quả là như ngồi ở trên bàn trông. Phát đạt rồi, hắn hưng phấn hét lên một tiếng. Hắn cũng không tới mức đem tấm địa đồ phát hiện trong nguyên đình Bạch Châu ra khoe hết, nhưng niềm vui sướng tột độ lúc này quả thật cần một người để san sẻ. Một khi nắm trong tay địa đồ này, cái bạch quật kia còn nơi nào mà không đi được cơ chứ. Chỉ cần tránh xa nơi có Hữu Tư kiếm đang bị vạn người tranh đoạt, nhân lúc đám người kia còn đang điên cuồng tìm kiếm bảo tàng tối thượng, hắn lẻn đi vơ vét hết tài nguyên ở những nơi khác, tất cả cộng lại chẳng phải còn thơm hơn cả thanh Hữu Tư kiếm mang ra khỏi bạch quật chỉ tổ rước họa vào thân này hay sao? Xoẹt một tiếng, hắn cắn phập miếng thịt ở trên linh kiếm, tấm tắc vài tiếng rồi nuốt ừng ngực. Được đấy tiểu Ngư, món nướng này của ngươi thật chẳng kém ta chút nào. Ngư Chỉ Ôn ngây người nhìn vị trí hắn vừa cắn, miếng cắn rõ to đó trực tiếp đè lên dấu răng mà nàng vừa gặp bàn nãy. Đó là của ta mà, nàng thầm kháng nghị trong lòng, nhưng cũng không hiểu sao hắn bỗng dưng hưng phấn như vậy. Dường như tên này ngay từ đầu kêu mệt chui vào sơn động chính là để chuẩn bị cho thời khắc hưng phấn này. Đột phá à? Ngư Chỉ Ôn đoán. Cũng không hẳn, giống như là vừa được giải một bí mật động trời. Tiểu thụ vài ba đớp đã nuốt chừng miếng thịt, giọng nói ôm ôm. Nghỉ ngơi chút, sáng mai xuất phát. Ta dẫn người đi càn quét bảo tàng. Bảo tàng? Ừ. Tiểu thụ gật đầu, trừ Hữu Tư kiếm ra, chúng ta cái gì cũng có thể quất một mẻ. Ngư Chỉ Ôn cho mày liễu. Nàng không biết rốt cuộc tiểu thụ đã gặp chuyện gì, nhưng xem bộ dáng này, lẽ nào thật sự đã phá giải được bí mật tối hậu của bạch quật? Nhưng mình chẳng phải vẫn luôn ở bên cạnh hắn sao? Ngoài việc giành kiếm Viêm Mãng xuất thế, đâu cũng có tình huống đặc thù nào xảy ra đâu. Trừ Hữu Tư kiếm mà, nàng lặp lại một câu. Tay của tiểu thụ đang cầm linh kiếm bỗng khựng lại nghi vấn. Phải rồi, lẽ nào mục tiêu của ngươi cũng là Hữu Tư kiếm? Ừ. Ngư Chi Ôn gật đầu một cách khó hiểu. Nàng, người vốn dĩ không thể trả lời thẳng thắn đối mặt với câu hỏi trực diện của tiểu thụ, vậy mà không có nửa phần ý nghĩ nói dối hay là lảng tránh. Vậy sao? Tiểu thụ trầm ngâm. Hắn biết cô nương trước mặt không đơn giản. Có lẽ không có Hữu Tư kiếm, hắn ngay cả cơ hội gặp Ngư Chi Ôn cũng không có. Nhưng dù mục tiêu của tiểu ngư có kiên định đến đâu, tiểu thụ kẻ đã biết rõ tàng lão ắt hẳn có kế hoạch ngầm khác, và cũng đã đoạt được Viêm Mãng, căn bản không muốn nhúng tay vào vũng nước đục đó. Cạch một tiếng, tiểu thụ nhặt thanh danh kiếm Viêm Mãng đang vứt tùy tiện ở bên cạnh lên, chậm rãi vuốt về thần kiếm. Thanh kiếm này cầm vào cực kỳ bỏng rẫy, nếu không có thân thể tông sư, e rằng luyện linh sư bình thường mà không dùng linh nguyên bao bọc tay, cứ thế mà sờ thế này, chắc chắn sẽ bị chín thịt. Đống lửa trại cháy tí tách, khung cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Người không muốn đi? Ngư Chỉ Ôn thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của hắn? Cũng không thể nói như vậy. Tiểu thụ do dự một chút, là một thanh kiếm, có thanh danh thậm chí vượt xa cả danh kiếm, được xếp vào một trong ngũ đại hỗn độn thần khí huyền thoại. Bất kỳ kiếm khách nào nói mình không có ý đồ gì, chắc chắn là không đáng tin. Nhưng chuyện này cũng giống như chuyện kia, đôi khi có tặc tâm, nhưng không có tặc đảm, cũng là chuyện hết sức bình thường. Người có biết trong bạch quật này có bao nhiêu kẻ muốn đoạt Hữu Tư kiếm không? Tiểu thụ hỏi. Ngư Chỉ Ôn chớp đôi mắt long lanh gật đầu. Trừ ngươi ra. Hắn cạn lời. Lời này là sao? Sao lại biến thành trừ ta ra? Ta đâu phải là không dám, ta chỉ là không thích mà thôi. Vậy ngươi thấy xác suất ngươi đoạt được Hữu Tư kiếm lớn cỡ nào? Tiểu thụ đi thẳng vào vấn đề. Lần này Ngư Chi Ôn cũng im lặng, hồi lâu mới nói, quả thật không nhiều. Tiểu thụ cười nhau mắt gật đầu, lộ ra vẻ mặt nhụ từ khả giáo. Vừa định khuyên cô nương này từ bỏ suy nghĩ, cùng hắn phiêu bạt chân trời, thì nghe đối diện bổ sung, cũng chỉ có 7 thành. Cái gì? Tiểu thụ lập tức bị Ngư Chi Ôn nhập, há mồm kêu hả, 7 thành, thế mà gọi là không nhiều à? Người có chuẩn bị mà đến à? Hắn kinh ngạc. Ngư Chi Ôn che miệng cười, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, sao lại không có chuẩn bị chứ? Cũng phải. Tiểu thụ dùng ánh mắt quái dị đánh giá cô nương này từ trên xuống dưới, hắn hoàn toàn không nhìn ra tiểu nha đầu trông yếu đuối mỏng manh này sao lại có thể nắm chắc như vậy. Người hẳn cũng thấy hai tên kiếm khách lúc trước rồi chứ, thực lực của họ chắc người cũng lĩnh giáo qua, thế mà vẫn 7 thành. Tiểu thụ mặt đầy vẻ không thể tin. Ừ đấy, Ngư Chiêu lại gật đầu, chính là vì hai người họ ta mới hạ xuống còn 7 thành. Hắn nhất thời không biết nói gì cho phải, cảm giác này y hệt như một tên học trò dốt đang giao lưu với một mọt sách chính hiệu, còn cố giữ thể diện hỏi làm sao thì được 98 điểm, người ta lại bảo chỉ cần làm sai một câu trắc nghiệm là được. Cái này giải thế nào đây, vô giải. Ngư Chi Ôn má đào hàm tiếu, dường như thấy bộ dáng xẹp lép của tiểu thụ quả thật khiến tâm tình của nàng vui vẻ. Tên mồm mép lanh lợi này cũng có ngày hôm nay. Quả nhiên muốn đối phó với hắn không thể dùng bộ dáng khiêm tốn như đối phó với người thường, chính là phải ngông cuồng hơn hắn mới có thể áp chế được hắn. À, áp chế à? Tại sao lại phải áp chế hắn? Ngư Chi Ôn bỗng sững sờ. Nàng nhận ra bất chỉ bất giác mình lại nảy sinh tâm lý do kè mà ngày thường chưa bao giờ có. Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Sư phụ từng rằng muốn bước lên đỉnh cao của thế giới này không có trái tim tranh đấu căn bản là không thể. Nhưng ngày thường nàng cái gì cũng tốt, chỉ là không tranh. Cái tính không tranh bị sư phụ gọi là bùn nhão không chát nổi tường này cũng chính là một trong những lý do. Nàng ngày thường ngay cả ra ngoài cũng phải đeo mạng trên mặt, không hành động, không nổi bật, không gây chú ý, chính là để biểu đạt cho tâm tư cam nguyện tầm thường của Ngư Chi Ôn. Nhưng đối mặt với tiểu thụ, dường như rất nhiều cảm xúc đều đã bắt đầu thay đổi. Tranh đoạt sao? Khóe mắt của Ngư Chi Ôn hàm chứa ý cười. Nàng cũng không rõ đây là loại cảm xúc gì, nhưng có thể làm tiểu thụ nghẹn họng chính là một loại cảm xúc vui sướng. 7 thành xác suất, tiểu thụ lầm bầm. Hắn cũng không biết Ngư Chi Ôn có tâm tư gì khác, ngược lại cái xác suất 7 thành này khơi dậy trong hắn một suy nghĩ khác. Lúc trước khi giành kiếm xuất thế, cô nương đối diện này ngay cả một chút ý nghĩ cũng không có, trực tiếp nhường cho mình. Người rộng lượng như vậy, mình xem ra cũng cần đáp lễ một phen nhỉ. Nếu là 7 thành xác suất, vậy nếu người có thứ này có thể tăng thêm bao nhiêu? Tiểu thụ vừa nói vừa lấy vỏ kiếm hắc lạc ra. Hắn không muốn gánh chịu rủi ro sau khi đoạt hữu tư kiếm, nhưng cô nương trước mặt dường như hoàn toàn không sợ. Nếu đã vậy, sao không thuận nước đẩy thuyền để nàng đoạt được hữu tư kiếm, cũng để xem sau đó cô nương này sẽ gặp phải chuyện gì và giải quyết ra sao. Dù sao đối phương cũng có thế lực lớn chống lưng. Thứ mà mình vô cùng e ngại, biết đâu Ngư Chi Ôn căn bản không thèm để vào mắt. Vỏ kiếm của hữu tư kiếm. Ngư Chi Ôn nhìn vỏ kiếm màu đen trên tay tiểu thụ kinh ngạc. Người muốn tặng ta? Món quà này không thể nói là quý trọng, là của đệ bát kiếm tiên năm xưa. Nghĩ cái gì thế? Tiểu thụ không chút khách khí cắt ngang cơn mơ mộng của cô nương, bực bội cắm thanh linh kiếm xiên thịt trên tay xuống trước mặt nàng mới nói, ta chỉ là lấy ra hỏi xác suất thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hắn vừa nói vừa rút tàng khổ ra đặt ở bên cạnh Viêm Mãng. Vỏ kiếm này cho ngươi rồi, tàng khổ của ta mặc quần kiểu gì đấy? Nó không cần quần mặc sao? Tàng khổ cảm nhận khí tức danh kiếm bên cạnh, giống như đang ngủ thiên nhiên giữa mùa đông thì bị người ta giật chăn quăng ra nền tuyết, lập tức ỉu xìu. Tiểu thụ trừng mắt chỉ tay, ngươi xem mới rút cô ra có bao lâu, nó đã lạnh tới cong cả người rồi. Ngư Chi Ôn nhìn một người một kiếm trước mặt nhất thời không còn gì để nói. Đồ keo kiệt. Nàng lẩm bẩm một câu, không ngờ tai của tiểu thụ thính vô cùng, bắt sóng được ngay. Keo kiệt à? Ta keo kiệt chỗ nào? Ta đã định cho ngươi mượn vỏ kiếm để đi lấy hữu tư kiếm rồi, thế mà còn keo kiệt à? Đây là giúp đỡ, tương thân tương ái. Tiểu thụ kích động. tương thân tương ái chỗ nào? Ngư Chi Ôn hơi hất cằm, lửa trại chiếu rọi đôi mắt long lanh, lập tức cãi. Ta trực tiếp nhường danh kiếm cho ngươi, ngươi lại chỉ mượn một cái vỏ kiếm cho ta thôi à? Đang cố gắng nhấn mạnh chữ mượn, ánh mắt lộ ra vẻ danh mãnh, chỉ muốn xem cảnh tiểu thụ lại bị mình áp chế. Ai ngờ tiểu thụ căn bản chẳng biết ngại là cái gì. Ta đã có hành động thực tế là mượn. Người mới chỉ nhường là hay lắm rồi phải không? Người cũng không nghĩ xem, Viêm Mãng xuất thế, ngươi chỉ đứng nhìn ta lấy được danh kiếm. Bây giờ Hữu Tư kiếm còn chưa xuất thế, ta đã có ý định cho mượn vỏ kiếm hắc lạc cho ngươi rồi. Đến lúc ngươi lấy được kiếm, có phải công sức ta bỏ ra đã nhiều hơn công sức ngươi bỏ ra một chút xíu rồi không? Tiểu thụ vỗ hai tay, ngươi nói đi. Nói xem có phải là lý lẽ này không? Ngư Chi Ôn lập tức cứng họng, cái này hình như đúng là thế thật. Ai, tiểu thụ lại sụ mặt ngồi phịch xuống bên đống lửa. Đây chính là phụ nữ sao? Lúc nào cũng nghĩ công sức mình bỏ ra nhiều hơn người khác một tẹo. Ôi thật là đau thương, rơi lệ mà. Ngư Chi Ôn lập tức bị chọc tức. Chưa nói lời của ngươi có thành phần cưỡng từ đoạt lý. Kể cả ngươi nói đúng thì liên quan gì đến nữ hài tử bọn ta? Sao ngươi có thể vơ đũa cả nắm, một lưới bắt hết như vậy? Ta không nói chuyện với người nữa. Nàng lập tức đứng bật dậy, nhìn Tư tiểu thụ đang cúi đầu chùi nước mắt, dậm chân một cái đi thẳng ra ngoài sơn động. Đáng ghét, bị nguyền rủa đến bị động cộng một. Này, ngươi đi đâu đấy? Tiểu thụ dùng cảm chi buồn cười nhìn phản ứng của cô nương, thế nàng nói không lại liền bỏ đi, lập tức cũng chẳng buồn nặn nước mắt, đứng dậy gọi. Ngủ. Ngư Chi Ôn đầu không ngoảnh lại. Ngủ mà chạy ra ngoài à? Tiểu thụ bật cười. Cô nương, ngươi tức đến lú lẫn rồi à? Ngủ thì đi vào trong chứ. Ngư Chi Ôn khựng bước, quay đầu hậm hực. Ta thích ngủ ở bên ngoài, ngươi quản được sao? Thế à? Tiểu thụ cũng đành chịu, nhìn Ngư Chi Ôn tức giận đùng đùng đi ra ngoài sơn động. Nghe tiếng bước chân cố tình rộng mạnh, chỉ thấy đáng yêu hết sức. Ngủ ở bên ngoài cũng tốt, vậy ta mặc kệ ngươi đấy, tự mình cẩn thận. Hắn hét một tiếng rồi tự mình đi về phía cái ổ cỏ lớn đã lót sẵn, cười than. He he, tốt thật, ta lại thích ngủ bên trong. Tiếng bước chân bỗng khựng lại. Bị nguyền rủa đều bị động cộng một. Ngày hôm sau, thật ra cũng không hẳn là hôm sau, mà là tiểu thụ ngủ được nửa chừng thì bị Ngư Chiều đánh thức. Cô đương này quả nhiên không phải là người có thể ngủ ngon ở bên ngoài. Nhân lúc hắn ngủ say bắt đầu tu luyện bị động, nàng vậy mà chạy về sơn động múa kiếm. Tiểu thụ lập tức kinh ngạc không biết nói ra sao. Sơn động nhỏ thế này, người luyện kiếm cái gì? Hắn hỏi vậy, câu trả lời nhận được cũng chỉ là một câu hậm hực. Ta thích, ngươi quản được sao? Thế là hắn cầm nín luôn. Đương nhiên không ngủ được cũng có cái lợi của không ngủ được. Nửa đêm canh ba nằm trên giường thưởng thức vũ điệu kiếm thuật mạnh mẽ đẹp mắt của một nữ tử. Tuy rằng luôn có nguy cơ bị đâm, nhưng tiểu thụ đương đương tông sư thân thể ung dung không sợ. Để nỗi hắn chống cằm xem cả buổi, lại thêm một câu múa đẹp thật. Người Chi Ôn liền đỏ mặt bại trận. Cuối cùng hắn vẫn nhường ổ cỏ ở trong sơn động, tự mình đi ra ngoài đắp một cái ụ đất rồi ngủ. Một giấc mộng tỉnh, một đêm trôi qua. Khi xuất phát lần nữa, hai người đã cách nơi Viêm Mãng của Bạch Quật xuất thế một đoạn rất xa. Này, nói nhỏ chút, vẫn là gò đất nhỏ quen thuộc. Tiểu thụ dẫn Ngư Chi Ôn nấp đằng sau, nhìn đám bạch cốt khô lâu khổng lồ trước mặt. Con ngồi con đứng, con nằm con co. So với hai toán giao chiến lúc trước, đám bạch cốt khô lâu này thực lực còn kinh khủng hơn. Không chỉ tay chúng cầm hung khí đáng sợ, mà toàn thân đều lượn lờ một ngọn lửa màu trắng nhạt. Bạch cốt khô lâu cảnh giới tông sư. Tiểu thụ nheo mắt nhìn, hắn mơ hồ nhận ra chất dương ở trên mấy tên gã khổng lồ xương trắng này hoàn toàn biến đổi. Thần chiếu hòa trùng. Không nghi ngờ gì, trong đầu mấy tên này hẳn không còn là dung dịch năng lượng hệ hỏa có thể bạo tương, mà là tận chiếu hòa trùng đã nén hình thành, hóa thành hạch tâm của năng lượng. Dưới sự rèn đốt hết lần này tới lần khác của hòa trùng, đám bạch cốt khô lâu trước mặt không ngoài dự đoán toàn bộ đều là thân thể tông sư. Chà chà. Tiểu thụ quả thật khó mà tưởng tượng, thân thể tông sư hiếm có là vậy ở ngoại giới, cứ vứt vào bạch quật này lại xuất hiện cả bầy. Mấy tên này chắc chắn chưa từng tu luyện tận chiếu thiên phần, vậy xem ra chúng nó ngưng tụ được thân thể tông sư. Chỉ có thể là trải qua mấy năm rèn đốt đau đớn, vạn con mới có một đạt tới chất biến. Chất biến thì cũng thôi đi, chất biến xong rồi mấy tên này vậy mà vẫn sống thành bầy đàn, lại còn sống bầy đàn với đám bạch cốt khôi lâu tông sư khác. Tiểu thụ thấy khó khăn nhằn rồi, đợt này hắn không có tự tin xông lên cân cả đám khôi lâu. Cũng may đám này không có tư duy xảo quyệt như luyện linh sư, bằng không cứ để lũ này sinh sôi nảy nở đúng là tận thế. 36 tên. Người chỉ ôn cẩn thận đếm rồi hỏi, ngươi muốn làm gì? Đào bảo bối chứ sao? Tiểu thụ nói như hiển nhiên, thứ mà Ngư Chi Ôn thấy chỉ là 36 tên bạch cốt khô lâu, đối với hắn chính là 36 viên tận chiếu hòa trùng. Ngày đó 3 viên tận chiếu hòa trùng trực tiếp khiến hắn hóa thành thân thể tiên thiên, quán tuyệt toàn bộ thiên tăng linh cung. Điều này cho thấy chỉ riêng năng lượng khủng bố bên trong tận chiếu hòa trùng có lẽ đã đủ sức đè bẹp đa số chí bảo hệ hòa trong thiên hạ. Thứ này mà không lấy sao sớm với cái danh nhạn quá bạt mau của Tư tiểu thụ hắn. Lấy thế nào? Ngư Chi Ôn dầu dị nói. Nàng bỗng nhiên đưa tay gõ nhẹ vào cánh tay của Tư tiểu thụ, cảm nhận lực đàn hồi, kinh ngạc. Chúng nó cũng đều là thân thể tông sư. Là thân thể tông sư nhưng không mạnh bằng ta. Nhưng chúng nó đông. Thì ta có định chạy xuống đâu? Tư tiểu thụ bực bội đảo mắt, chậm rãi rút ra đồng bọn mới, danh kiếm viêm mãng. Đánh nhau phải dùng trí tuệ. Cái gì khắc chế cái gì phải nghĩ cho thông. Hắn dùng ngón tay ấn trán Ngư Chi Ôn đẩy nàng ra, rồi mới đứng thẳng dậy bổ sung. Còn nữa, đừng đụng lung tung vào ta, sẽ chết người đấy. Ngư Chi Ôn bị Tư tiểu thụ bất ngờ ấn trán, mà nóng bừng, lòng hơi loạn. Lúc này nàng mới phát hiện, sao rõ ràng mới quen một ngày mình đã cảm thấy chẳng còn khoảng cách gì nữa, lại đứng gần đến thế. Chết người gì chứ, đụng một cái là chết à? Nàng vô thức nói, thấy tiểu thụ phi thân lên, mới lo lắng dặn, cẩn thận. Tư tiểu thụ gật đầu, nhìn xuống đám bạch cốt khô lâu, dường như chưa chú ý đến mình. Hắn hơi sững sờ. Mắt bị lửa đốt mù sao? Trong lòng mỉa mai một câu, hắn liền hét lớn, yêu nghiệt chịu chết. Đám khổng lồ xương trắng nghe vậy mới ngẩng đầu, trong nháy mắt, tiếng gầm giận dữ vang tận mây xanh, suýt nữa thổi bay cả gò đất nhỏ, nơi người chỉ ồn đằng nấp. Tiểu thụ ánh mắt ngưng tụ, ngón tay lướt trên thần kiếm, cảm nhận được sức nóng bỏng hừng hực, tựa như cũng bắt đầu bùng cháy bên trong, chân ý trong lòng dâng trào. Thanh danh kiếm này dường như ngay cả khi nhận chủ cũng là dưới sự ép buộc của vị thánh nhân chật vật kia. Cho nên trong tiềm thức, tiểu thụ thậm chí rất khó cảm nhận được linh tính ẩn giấu của thanh kiếm này. Nhưng dù như vậy, nhận chủ chính là nhận chủ. Một khi rút kiếm, một khi kiếm ý giao hòa, khát vọng chiến đấu trực tiếp nhất của nó liền lập tức chuyển đến. Ta cũng không biết người có ý nghĩ gì, nhưng đã theo ta, vậy thì cùng nhau chinh chiến. Thế giới này rất ít thứ có thể thật sự tình người ý ta, giống như ta vốn dĩ chẳng muốn chạm vào ngươi. Tiểu thụ cúi đầu nghiêm nghị nói với Viêm Mãng, kể cả khi đã kết giao với người, ta cũng vậy. Là bị người ta ép buộc, không phải tự nguyện, nhưng có sao đâu chứ. Hắn nói rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng lên khung trời không mặt trời, không trăng sao, chỉ còn lại làn sương màu đỏ thẫm, mờ ảo, trong mắt bỗng nhiên kiếm ý dọc ngang. Tương lai không thấy trăng sao, có thể chém ra, vận mệnh đã nắm trong tay, liền gọi là khống chế. Thanh kiếm trong tay vùng ngang, tiêu thụ nắm chặt, như thể tóm lấy vận mệnh khôn lường, kiếm ý rót vào. Thời khắc này Viêm Mãng dường như cũng cảm nhận được ý chí dâng trào, ẩn sâu trong lòng của chủ nhân, thứ mà ngày thường chưa bao giờ bộc lộ. Kiếm ý tông sư dâng lên bốn phía, lúc này bỗng nhiên nóng rực thêm vài phần. Kiếm tông ý cảnh, danh kiếm quy xảo. Cảm giác thông linh như nước với sữa, lần đầu tiên ở trước trận chiến giữa Tư tiểu thụ và Viêm Mãng, bức tường ngăn cách mỏng manh còn chưa kịp bị phá vỡ đã trực tiếp quán thông. Thời khắc này hắn cảm nhận sâu sắc ý niệm của danh kiếm Viêm Mãng. Hắn lơ lửng giữa không trung, rõ ràng trước mặt không có gì, lại phảng phất thấy được mình hóa thành một con đại mãng xà dài vạn trượng. Nơi mắt rắn nhìn đến chính là sự chú mục của tử thần. Ý chí ấp ủ trong thân chính là sự tự phụ tôn quý, không thể khinh nhờn, coi thường thiên hạ của danh kiếm. Chiến! Một tiếng quát khẽ, ao ảnh Viêm Mãng ở trước mặt vỡ tan, hóa thành điểm sáng dung nhập vào trong thân thể của tiểu thụ. Đối diện với đám khổng lồ bạch quật ở bên dưới nhảy bổ lên, cũng dường như món hùng khí to đùng bổ thẳng xuống. Tiêu Thụ dựng thẳng thanh danh kiếm trong tay, kiếm ý bỗng nhiên thủ liễm, một khắc sau kinh thiên động địa. Kiếm ý ngút trời bùng nổ lần nữa, hoàn toàn không giống vừa rồi, chỉ hơi nóng bỏng, ngược lại một luồng khí tức tựa như nham thạch phun trào, đủ sức nung chảy cả thiên địa. Theo kiếm ý tuôn ra, lập tức hất văng đám bạch cốt khô lâu đang bổ tới, càng khiến cho nơi này nổ tung. Nhân kiếm hợp nhất, người chỉ ôn thất thần lầm bầm. Nhân kiếm hợp nhất, đây là một trạng thái nói thì đơn giản, nhưng thao tác thực tế lại vô cùng phức tạp. Không chỉ yêu cầu kiếm tu có nền tảng kiếm đạo vững chắc nhất, mà cả sự cảm ngộ thiên đạo, yêu cầu đối với bội kiếm cũng vô cùng hà khắc. Đương nhiên, chỉ ôn biết, với cảnh giới của Tiểu Thụ, nếu hắn nói dùng tàng cổ, tất nhiên không thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất, vì bội kiếm không theo kịp, nhưng dùng danh kiếm tuyệt đối có thể, dù đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thấy Tiểu Thụ chỉ ôm danh kiếm ngủ chưa đầy một đêm, đã hoàn thành quá trình nhân kiếm hợp nhất, nàng vẫn chấn động. Cần phải thấu hiểu kiếm đạo tới mức nào chứ? Hay nói cách khác, ngay cả ý chí, ngay cả sự tự phụ vĩnh viễn không khuất phục của danh kiếm, từ Tiểu Thụ cũng có thể đồng hóa trong nháy mắt, đạt tới tự ngã quy nhất. Ngư Chi Ôn nhìn thanh niên lơ lửng ở giữa hư không, chỉ dùng kiếm ý đã dọa cho đám bạch cốt khô lâu bên dưới ngã ngửa, nhất thời có chút ngây ra. Bây giờ nàng vậy mà không thể phân biệt rốt cuộc tên có giọng điệu kỳ quái, ăn nói bạt mạng ở trước mặt mọi người mới là Từ Tiểu Thụ, hay là kẻ đang cầm kiếm đứng đấy coi rẻ bốn phương mới là Từ Tiểu Thụ. Bị ngưỡng mộ, điểm bị động cộng một. Mạnh thật. Tiểu Thụ căn bản không có tâm tư xem thanh thông tin, tự nhiên cũng không biết nữ tử sau lưng mình, nhìn mà nảy sinh mấy cái suy nghĩ linh tinh. Hắn cầm danh kiếm viêm mãng, nhìn đám bạch cốt khô lâu bên dưới bò dậy, nhất thời cảm thấy mình có thể một kiếm diệt sạch cả đám. Ảo giác à? Hắn thất thần hồi lâu, mãi đến khi kiếm ý áp chế đám xương tan đi, mãi đến khi tiếng gầm đinh tai nhức óc của đám bạch cốt khô lâu vang lên, trận chiến này không một tiếng động. Xèo một tiếng, người chỉ ồn nghe thấy, nhìn Từ Tiểu Thụ không biết đã bay đến bên cạnh tới lúc nào, vậy mà bắt đầu chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Tiếng xèo xèo này chính là âm thanh quái dị phát ra do vỏ kiếm hắc lạc không vừa với viêm mãng. Ngươi làm gì vậy? Chúng đã bay tới rồi. Người chỉ ồn hơi hoảng hốt, chỉ vào mấy chục tên khổng lồ bạch quật đang bổ tới từ phía sau, thân ảnh che trời lấp đất, hung khí thanh thế kinh thiên, quả thật dọa người. Chúng đó, Từ Tiểu Thụ nghiêng đầu cười, chúng đã chết rồi. Hả? Người chỉ ồn vừa ôm đầu định nằm dạp xuống, thì nghe thấy tiếng nổ ầm ầm mấy chục tiếng. Nàng lập tức quay đầu thì kinh hãi nhìn thấy 36 tên bạch cốt khô lâu vừa mới bổ tới trước mặt, vậy mà không biết từ lúc nào đã đầu lìa khỏi cổ rơi rụng xuống đất. Ngư Chi Ôn trợn tròn đôi mắt long lanh, nàng vậy mà hoàn toàn không nhìn rõ Tiểu Thụ rốt cuộc đã ra kiếm từ lúc nào. Sao có thể? Chỉ một thanh danh kiếm, đối với tên này chiến lực gia tăng vậy mà có thể đạt tới mức độ này, ngay cả tinh đồng cũng hoàn toàn không nhìn rõ. Tiểu Thụ kết thúc động tác thu kiếm vào vỏ, như thể đang hoàn thành một nghi thức. Nghiêng đầu, mắt nhìn xuống đất, mặc cho gió lốc do thân thể đám bạch cốt khô lâu kia rơi xuống tạo ra thổi tung tóc mình. Tây phong điểu tuyết. Một lời định, lúc này tiếng xèo xèo mới tắt hẳn, tiếng hộ thủ của danh kiếm và vào miệng vỏ nhẹ nhàng vang lên. Cõi lòng của Ngư Chi Ôn cũng vừa lúc loạn nhịp. Chương 474. Trước phế khí hải, sau đoạn tứ chi. Đây chính là uy lực của danh kiếm. Tiểu Thụ thu kiếm vào vỏ, chính hắn có bị chiến tích của mình dọa cho hết hồn. Nếu đổi lại là tàng khổ, cho dù kiếm ý tông sư của hắn bây giờ có mạnh đến đâu, cũng nhất quyết không thể một kiếm chém hết đám bạch cốt khô lâu ở đây. Thậm chí e rằng chỉ một nhát kiếm chặt đứt đầu một con cũng đã vô cùng gian nan. Nếu nói muốn dùng kiếm ý, thập đoạn kiếm chỉ có lẽ gây được một chút sát thương, nhưng muốn thật sự hoàn thành chiến tích như trước mắt, nếu không dùng danh kiếm, e là bắt buộc phải huy động đến kiếm niệm của vị đại thúc Lôi Thôi Lếch Thách kia. Ấy thế mà chỉ một thanh viêm mãng. Tiểu Thụ xoay người nhìn chằm chằm xuống dưới gò đất nhỏ, nhìn những thi thể xương trắng ầm ầm rơi xuống đất rồi bất động, nhất thời chấn động không biết nên nói gì. Chỉ một chiêu Tây Phong Điều Tuyết, đơn thuần là phát huy kiếm tốc hiện tại của hắn tới cực hạn mà thôi. Bàn về lực công kích, chiêu này thậm chí còn yếu hơn cả bạt kiếm thức mấy chục lần. Thế mà một kích như vậy, dưới sự gia trì của danh kiếm, 36 tên bạch cốt khôi lâu thân thể tông sư toi mạng tại chỗ. Quá mạnh. Thời khắc này, hắn hoàn toàn cảm nhận được vì sao mỗi một kiếm tu đều khao khát danh kiếm đến vậy. Dù là kiếm khách tầm thường nhất, chỉ cần có được danh kiếm, bất kỳ kiếm kỹ nào của hắn cũng sẽ được cường hóa tới mức độ khủng bố. Huống hồ, tiểu thụ lại còn là cổ kiếm tu hàng thật giá thật. Bội thú, bội thú. Sau một hồi ngẩn ngơ, tiểu thụ liền vỗ vỗ lên cái đầu đang ôm của Ngư Chi Ôn, rồi nhảy phát xuống, bắt đầu dùng viêm mãng đâm thủng từng cái sọ não. Tiếng xèo xèo vang lên không dứt. Bạch cốt khô lâu cấp tông sư dù mạnh cũng khó lòng chống đỡ được sự sắc bén của danh kiếm. Mãi đến khi lại gần, tiểu thụ mới phát hiện những chỗ lìa đầu khỏi cổ của đám bạch cốt khô lâu này không chỉ có vết kiếm sâu hoắm, mà còn như bị nham thạch ăn mòn qua, trực tiếp bị bào mòn lõm vào. Đến cả thân thể tông sư của bạch cốt khô lâu cũng chịu hậu quả thế này. Nhỡ một kiếm này đâm vào cơ thể người, dù có linh nguyên hộ thân cũng quyết không chặn nổi uy lực bực này. Tiểu thụ kinh ngạc nhìn tất cả. Sự cường đại của danh kiếm thật sự hoàn toàn vượt xa sức mạnh tưởng tượng của hắn. Tiện tay chém toác sọ não của một tên khổng lồ xương trắng, hạch tâm năng lượng ở bên trong liền bị khều ra. Còn về lực cản mà danh kiếm gặp phải ở trong xương sọ, dưới sự gia trì của thân thể tông sư, gần như có thể bỏ qua không tính. Đúng là tận chiếu hòa trùng. Cầm hạt giống đỏ đen trên tay, cảm nhận luồng sức mạnh quen thuộc bên trong, tiểu thụ có chút ngẩn ngơ. Ngày đó tàng lão cho mình ăn chính là cái thứ này, tuyệt đối không nhầm được. Mà giờ đây, khi suy luận trước đó của mình được nghiệm chứng thành công, tiểu thụ ngược lại có chút mờ mịt. Nếu ta nhớ không lầm, không gian dị thứ nguyên về cơ bản là không tồn tại sự trùng lập đúng không? Hắn quay đầu hỏi Ngư Chi Ôn. Chi Ôn hai tay đặt lên sọ não của gã khổng lồ xương trắng, cũng chẳng thấy có động tác gì. Cái sọ liền tự động nứt ra một đường, tận chiếu hòa trùng cơ thể bị lấy đi dễ dàng. Cảnh này khiến tiểu thụ sáng cả mắt. Đúng vậy, nàng quay đầu lại đáp. Về lý thuyết, không gian dị thứ nguyên trùng lập quả thật là có, nhưng xác suất xuất hiện quá nhỏ, ít nhất cho đến hiện tại số trường hợp được phát hiện trùng lập không vượt qua con số này. Giơ lên năm ngón tay, Ngư Chi Ôn búng tận chiếu hòa trùng ra, hỏi ngược lại. Sao thế? À, không có gì, cũng không phải là chuyện gì to tát. Từ tiểu thụ nhận lấy hòa trùng lâm vào trầm tư. Nếu đã vậy, tận chiếu hòa trùng mà mình dùng để tu luyện lúc trước có thể cưỡng ép cho rằng đó là do tàng lão lấy được trong lần bạch quật mở ra trước đó. Nhưng trước đó nữa thì sao? Lão đầu kia rốt cuộc làm sao tu luyện thành công tận chiếu thiên phần? Phải biết rằng không có tận chiếu hòa trùng, môn công pháp này căn bản chỉ là đồ bỏ đi. Có thứ gì đó cổ quái. Tiểu thụ nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy. Dù sao, với kiến thức nửa vời của hắn về không gian dị thứ nguyên, căn bản cũng chẳng thể có được kết quả chính xác nào. Cũng có thể là tàng lão có thủ đoạn độc môn của riêng mình để lấy tân chiếu hòa trùng. Có thể thế giới này không tồn tại cùng một không gian dị thứ nguyên, nhưng tồn tại sinh vật tương tự như bạch cốt khô lâu sở hữu tận chiếu hòa trùng. Tiểu thụ lắc đầu. Dù không muốn tin đến đâu, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy tự an ủi mình. Mong là như vậy. 36 viên tận chiếu hòa trùng cộng thêm 36 món vũ khí hạng nặng dưới sự phân giải của viêm mãng và thiên cơ thuật rất nhanh đã được tách rời ra. Tiểu thụ thấy tiểu ngư dù gì cũng đã góp sức, cũng có ý muốn chia chút chiến quả. Ai ngờ hỏi một lần người ta từ chối không nhận, hắn cũng không khách khí, thu hết vào trong túi. Nếm thử một miếng đi. Cất hết những thứ khác, tiểu thụ chỉ để lại một viên tận chiếu hòa trùng trong lòng bàn tay, mặt lộ ra vẻ do dự. Thứ này ngày đó mang lại tổn thương cho hắn, đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, mới qua bao lâu, mình vậy mà đã nảy sinh ý nghĩ chủ động ăn thử một viên. Con người ta tiện đến thế à? Bất đắc dĩ thở dài. Lúc này tiểu thụ hoàn toàn hiểu ra, có lẽ đợi đến khi mình thật sự đứng ở độ cao của tàng lão, đối với những thứ như thế này thật sự sẽ không còn để ở trong lòng nữa. Biết đâu sau này mình thu đồ đệ cũng sẽ phát triển theo cái hướng tàn bạo, mặc kệ sống chết của lão già chết tiệt kia. Ôi, con người ta không thể tiến hóa theo cái hướng mình ghét được. Tự cười một tiếng, tiểu thụ không do dự nuốt ực viên tận chiếu hòa trùng ở trên tay. Này, Ngư Chi Ôn sợ tới mức rung cả lông mi, cái này ăn được sao? Vừa rồi lúc cầm trên tay, nàng đã cảm nhận được năng lượng thiêu đốt kinh khủng ở bên trong. Thứ này dùng để luyện đan, còn bị người ta chê bai sức mạnh quá cuồng bạo, không thể khống chế. Từ tiểu thụ, sao lại nuốt chửng? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1. Một luồng hơi ấm từ khoang miệng trượt xuống bụng. Tiểu thụ chép miệng cười nói, ăn được, còn khá ngọt, có muốn thử không? Hắn nói xong, liền móc ra một viên nữa. Người chỉ ồn sợ tới mức lùi lại một bước, ánh mắt nhìn từ tiểu thụ tựa như đang nhìn một con quái vật. Người không sao chứ? Tiểu thụ khẽ lắc đầu, cảm nhận luồng hơi ấm trượt vào khí hải. Hắn bắt đầu vận chuyển phương pháp hô hấp. Một hơi thở ra, năng lượng của tận chiếu hòa trùng toàn bộ hóa thành sức mạnh thiêu đốt, trực tiếp thở ra khỏi miệng mũi, hơi nóng không gian tới vặn vẹo. Lại một hơi hít vào, luồng năng lượng nóng rực khủng bố đó lập tức bị nuốt vào khí hải. Linh Nguyên toàn thân chấn động, nhiệt lượng bỏng rát lan ra. Ngư Chỉ Ôn đứng gần chỉ cảm thấy thân thể như muốn bốc cháy. Nàng vội vàng vận dụng Linh Nguyên bảo vệ cơ thể mình. Nhưng nhìn lại từ tiểu thụ, một hơi thở ra, hít vào, ngoài việc khí hải Linh Nguyên tăng vọt một đoạn thì không còn gì khác thường. Xong rồi. Đôi mắt long lanh của Ngư Chỉ Ôn tràn đầy kinh ngạc. Xong rồi. Tiểu thụ thản nhiên gật đầu. Hắn liếc nhìn thanh thông tin. Bị công kích, đêm bị động cộng 1. Cộng 1 liên tục, không có gì khác. Chỉ có 2 dòng thông tin này. Đây còn là lúc chuyển hóa năng lượng mới miễn cưỡng nhảy ra. Nói cách khác, đạt tới thân thể tông sư, chỉ tận chiếu hòa trùng đã hoàn toàn không gây được điểm tổn thương cho mình nữa. Kể cả đặt nó lên khí hải, cũng không có cái cảm giác bị thiêu đốt, 1 giây cộng 1 điểm bị động. Thứ có thể hóa thành sát thương thực chất chỉ có 2 khoảnh khắc thở ra và hít vào đó. Tiểu thụ thở dài thườn thượt, hắn đã đoán ra được kết quả này, nhưng khi phỏng đoán thật sự thành sự thật, vẫn có chút không dám tin. Tà đã mạnh lên. Đây là một cảm giác rõ rệt, giống như đứng trước ao nước trong, có thể thấy cá, tôm, cũng có thể thấy được cả nòng nọc nhỏ đang ngọ nguậy, rõ ràng đến thế. Khẳng định chắc nịch, mạnh lên không cần che giấu. Nghĩ đến ngày đó, bị thứ này hành hạ sống giờ chết giờ, tiểu thụ bỗng dâng lên một nỗi buồn, vật thị nhân phi. Con người ta luôn trưởng thành trong áp lực, nỗi đau cảm nhận được trong đau khổ ngày đó. Có lẽ thật sự phải qua một đoạn thời gian mới hồi tưởng lại, những thứ đó đã chẳng là cái gì nữa. Khi những ngộ này như vậy ùa về, tiểu thụ chỉ cảm thấy thời khắc này, hắn dường như thật sự nhìn thấy nhân sinh, nhìn thấy thiên đạo, nhìn thấy quỹ đạo trưởng thành của sinh mệnh, có chút gập ghềnh, có chút trắc trở. Có lẽ thật sự chỉ là hòn đá lót đường mà ông trời cố tình ban tặng, những bậc thang vốn dĩ để người bước lên cao hơn. Người lại quá nghiêm túc, người chết dí ở đó, người không thoát ra được. Vậy có nghĩa là sinh mệnh của người cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhảy qua tầng trời này, thiên ngoại hữu thiên. Tiêu thụ ngẩng đầu, hắn nghĩ tới tàng lão lúc bái sư. Khi đó, lão nói thế giới có rất nhiều tầng giới, giống như búp bê Nga lồng vào nhau. Ngày đó không tin, sau khi thật sự ra khỏi linh cung, chứng kiến thế giới bên ngoài, tiểu thụ có chút tin. Những đúc kết nhân sinh của lão già chết tiệt, người trẻ tuổi luôn không tin nhưng lại luôn có lý riêng. Kẻ đặt cả vào sinh mệnh, cái gọi là trưởng thành há chẳng phải cũng như vậy sao? Vượt qua tầng tầng chướng ngại, bỗng nhiên ngoảnh lại, sau lưng đã là Thương Hải Tăng Điển. Ta sinh ra ta có, ta tồn tại ta không, một câu nói mang ý nghĩa triết lý, có thể hiểu là khi ta sinh ra ta có bản ngã, khi ta tồn tại bản ngã lại tan biến hòa vào vạn vật. Từ tiểu thụ cười thanh thản, hóa ra là vậy. Khi lời này vừa dứt, khí hải của hắn dâng trào, trong nháy mắt gió lốc cuồn cuộn, sóng dữ vỗ bờ, ầm ầm vang dội. Kim quang trời ban hóa thành một luồng ý cảnh hư vô, lập tức tưới khắp khí hải, nung chảy chướng ngại cư vô đang áp chế tu vi nguyên đỉnh. Viêm mãng run lên, tiếng kiếm ngân vang vọng mấy dặm. Ngư Chi Ôn bên cạnh, sự kinh ngạc trong mắt càng thêm mấy phần. Đột phá rồi. Cái ý cảnh minh ngộ khế hợp thiên đạo này chẳng phải chính là tình huống đốn ngộ khi đột phá tiểu cảnh giới sao? Tiểu thụ cảm nhận khí hải của mình một chút so với nguyên đỉnh cảnh. Dùng lượng khí hải bây giờ bản thân đã được mở rộng gấp đôi có dư. Đây là chuyện nghe rợn cả người. Hắn biết đối với người khác, nhục thân thành tựu khí hải, khí hải thành tựu tu vi. Cho nên người ta dù đột phá tiểu cảnh giới, khí hải căng lắm, được tăng thêm một nửa đã là tột đỉnh. Nhưng hắn từ nguyên đỉnh cảnh đến cư vô, vì có quan hệ với thân thể tông sư, dung lượng khí hải bây giờ thậm chí đuổi kịp một vài thượng linh cảnh bình thường. Cư vô, nhìn núi không phải núi. Loại cảnh giới tầng 1 này sao? Tiêu Tiểu Thụ đã hiểu, từ hậu thiên đến tiên thiên là mở nguyên đỉnh ở trong tử phủ, có thể nói đây chỉ là ngưỡng cửa tiếp xúc với thiên đạo. Nhưng từ nguyên đỉnh đến cư vô, mỗi lần đột phá đều cần cảm ngộ thiên đạo. Hắn vốn tưởng mình không cần tu vi cảnh giới đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Không ngờ một cơ duyên xảo hợp, thiên đạo ban cơ duyên. Cảnh giới ngay cả tông cũng không cần tông, liền thuận nước đầy thuyền, lên đến tầng thứ cư vô này. Đây hẳn là lần đột phá viên mãn nhất rồi. Tiểu Thụ vô cùng hài lòng. Chính là vì có lần đột phá này mới đủ khẳng định nền tảng linh nguyên của mình tuyệt đối đã vững chắc tới cực điểm. Bằng không cũng không tới mức ngay cả ngoại lực đan dược cũng không cần mượn, liền trực tiếp một bước đặt chân tới cảnh giới này, cư vô cảnh. Ngư Chi Ôn không nhìn ra cảnh giới cụ thể của Từ Tiểu Thụ, nhưng cảm nhận vận đạo quen thuộc này khẽ nói ra tu vi của thanh niên trước mặt. Nhưng cư vô cảnh của ngươi sao cảm giác mạnh thế? E rằng thượng linh cảnh cũng không đánh lại được ngươi. Nàng không chắc chắn nói. Từ Tiểu Thụ nghe mà vui vẻ. Ngươi nói thế, làm như ta không đột phá vậy, thì thượng linh cảnh có thể đánh thắng ta vậy. Thật là đáng ghét mà, tên này lúc nào cũng không chịu ngồi yên. Là một viên không? Tiểu Thụ cầm tận chiếu hòa chủng trên tay dụ dỗ. Ngươi cũng thấy rồi đấy, công hiệu của thứ này cực tốt. Ta một viên liền trực tiếp lên cư vô cảnh. Ngươi bây giờ thử xem, biết đâu tông sư cũng đột phá được ngay. Hơn nữa mùi vị thật sự rất ngon, rất thơm. Ngươi cứ thử xem. Hắn ghé sát lại một chút. Ngư Chi Ôn lập tức né như né tà. Ngươi tưởng ta là đồ ngốc à? Ta lại không phải thân thể tông sư, ta làm sao ăn nổi thứ này? Nàng lừa một cái, nhưng nó ngọt mà. Tiểu Thụ vút một cái, liền xuất hiện ngay sau lưng Ngư Chi Ôn. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay cầm hòa chủng đã đưa đến chóp mũi. Cảm giác linh nguyên bị thiêu đốt ập tới, Chi Ôn giật nảy cả mình. Nàng nhìn đạo vận không gian nồng đậm ở trước mặt, nhận ra lần này Tiểu Thụ đã dùng thuấn gì. Chiêu này nàng từng thấy lúc ở cửa trấn nhỏ ở Bát Cung Lý. Tiểu Thụ chính là dùng dịch chuyển tức thời như vậy, tránh được công kích của mọi người. Nhưng lúc ấy hắn dùng xong vẫn là bộ dáng sắp hử thoát. Sao mới đột phá một cái, ngay cả thuấn gì cũng có thể dùng dễ dàng như vậy? Đây là quái vật sao? Từ Tiểu Thụ hắn chỉ là một cư vô cảnh mà thôi, một cư vô quèn, thuấn gì không tiêu hao à? 1/3. Không phải không tiêu hao. Từ Tiểu Thụ thăm dò khí hải, vui mừng khôn xiết. Không chỉ khí hải mở rộng gấp đôi, mà ngay cả chất cũng theo lần đột phá này trực tiếp lên đến một đỉnh cao khác. Vốn dĩ một lần nhất bộ đăng thiên liền có thể rút cạn khí hải, bây giờ dùng vậy mà chỉ tiêu hao 1/3 linh nguyên. Điều này có nghĩa là dưới trạng thái đầy đủ, mượn sức hồi phục siêu cường của nguyên khí đầy đủ, hắn thậm chí có thể dùng ít nhất 3 lần, 4 lần, 5 lần thuấn di trong một trận chiến. Xác suất sống sót này tăng lên không chỉ một xíu. Tiểu Thụ hưng phấn nói, nếu như lúc đối mặt với quỷ thú Hắc Minh, mình có 3 cơ hội nhất bộ đăng thiên này, cũng không tới nỗi cuối cùng bị tên kia dồn vào tuyệt cảnh 4 bề. Thần kỹ bảo mệnh lại được nâng cấp, còn gì tuyệt vời hơn. Tiểu Thụ vô cùng thỏa mãn. Bị nhìn chằm chằm, điểm bị động cộng 1. Thanh thông tin nảy lên, Tiểu Thụ hoàn hồn thì thấy cô nương trước mặt đang quay đầu nhìn mình chằm chằm. Nhìn ta làm gì? Ngươi nói xem. Ồ, thế ngươi muốn ta đút à? Tiểu Thụ vẻ mặt chợt hiểu, tay cầm tận chiếu hòa trùng như thể muốn đút kẹo, đưa tới đôi môi đỏ mọng của Ngư Chi Ôn. Ngư Chi Ôn mặt đỏ bừng lên. Ngươi vô sỉ. Nàng vút một cái né đi, lập tức kéo ra một khoảng cách rất xa với Tiểu Thụ. Tiểu Thụ đang lúc cao hứng quyết định không thèm chấp cô nương này, nhưng nàng một lần không ăn thì thôi, ta ăn. Như thể cắn kẹo, hắn tiện tay ném tận chiếu hòa trùng vào trong miệng, cắn một cái. Tận chiếu hòa trùng vốn cứng vô cùng như bị kiếm cắt qua, trực tiếp vỡ thành năng lượng, hóa thành luồng hơi ấm thấm vào tim gan. Sắc bén. Đột nhiên nghĩ đến kỹ năng bị động này, Tiểu Thụ có chút kinh ngạc. Thân thể tông sư chỉ có thể đè bẹp thứ này, không ngờ răng của mình vậy mà cũng có hiệu quả sắc bén, trực tiếp cắt tận chiếu hòa trùng ra. Thứ tốt, nếu cái này phát triển tốt, đây cũng là một đòn tuyệt sát không kịp trở tay. Tiểu Thụ cảm thấy tư duy của mình được mở rộng. Ngư Chi Ôn vừa định tiếp tục mắng thì thấy thanh niên đối diện là một tiền biến thái, ngay cả hạch tâm năng lượng của khối bạch cốt khô lâu cũng coi như kẹo mà ăn, lập tức cầm nín. Quái vật. Nàng cúi đầu hậm hực lẩm bẩm, quyết định miễn cưỡng bỏ qua sự vô lễ của tiểu thủ. Được rồi, không đùa với người nữa. Đưa đồ tốt cũng không thèm ăn, đúng thật là. Tiểu thụ phủi tay, cảm nhận tân chiếu hòa trùng không thể giúp mình một lần từ cứ vô cảnh, sơ kỳ lên trung kỳ, cũng từ bỏ ý định cải cấp. Cảnh giới vẫn là phải vững chắc từng bước thì tốt hơn. Dù có ẩn nặc, người khác không nhìn thấy tu vi của mình, nhưng cái lý tham thì thâm, hắn cũng hiểu. Đi. Đi đâu? Ngư Triều nhìn tiểu thụ xoay người, do dự một chút hỏi. Đương nhiên là đi tìm báu vật lớn rồi. Từ tiểu thụ cười, nếu tận chiếu hòa trùng không đáp ứng được nhu cầu của mình, vậy thì chỉ có thể đi tìm tận chiếu đại hòa trùng. Dù sao phương vị đại hòa trùng mà mình tìm thấy ở trên địa đồ hẳn là nằm ở cách đây không xa. Bằng không nơi này không thể xuất hiện nhiều bạch cốt khô lâu cấp tông sư như vậy. Đại bảo vật, người Triều khẽ lặp lại, nhìn đống thi thể xương trắng la liệt ở trên đất, nàng bỗng cảm thấy bạch quật này cũng không hiểm nghèo như lời đồn. Tổ đội với Từ tiểu thụ, mình cảm giác như đi chơi ké. Dù gặp phải bạch cốt khô lâu cấp tông sư, mà trong tình báo nói cần phải chuẩn bị rất nhiều, mình vẫn như một du khách tham quan. Mắt còn chưa kịp chớp, trận chiến đã kết thúc. Cái này về nhà kể chẳng ai tin nổi. Nhìn thanh niên một mình bay xa phía trước, lòng của nàng lại rung động. Từ tiểu thụ quá mạnh, cư vô cảnh, một cư vô cảnh quen vậy mà có thể làm được nhiều điều mà đa số cường giả tông sư cũng không làm được, lại còn dễ dàng như vậy. Đây phải là tư chất tốt tới mức nào, là ngọc thu đẹp tới mức nào mới có thể đạt được thành tựu như vậy. E rằng thật sự lôi đám thanh niên ở tổng bộ thánh thần điện đường ra, cũng phải là những kẻ sở hữu loại linh thể thánh thể mới có thể miễn cưỡng chống lại được tên này một hai. Thánh thần điện cần nhân tài như vậy. Người Chi Ôn thầm nghĩ gật đầu, mình nhất định phải lôi kéo hắn qua. Nàng ngẩng đầu, đợi ta với. Đây là bạch quật. Trong khe nứt hư không đột ngột bay ra hai bóng người, một lão già, một mỹ phụ. Mưu lão, người chắc chắn tên tiểu tử đó nhất định trốn ở đây. Trường Đà Vũ thân hình đẫy đà yêu kiều, nhưng khuôn mặt lại vì nghiến răng nghiến lợi mà trở nên hơi vặn vẹo. Hắn lấy 18 suất vào bạch quật cũng không thấy bán ra, chắc chắn là muốn vào đây. Sắc mặt của Trương Trọng Mưu cũng có chút âm u, điểm này không còn nghi ngờ gì nữa. Nhìn thiên địa hơi quen thuộc, tỏa ra hơi nóng xung quanh, cả hai cũng im lặng. Trường Thái Doanh chết rồi, còn chết về danh nghĩa quỷ thú, bị phù thành chủ chấn sát tại chỗ. Chuyện này về Trương Phủ, trời mới biết là chấn động tới mức nào. Liệu không phải lão tông sư của Trương Phủ kịp thời truyền tin, biết đâu bây giờ ngay cả hai đại vương tọa này cũng đã bị tống vào đại lao của phù thành chủ, hoặc là toi mạng tại chỗ. Nhưng dù trốn được, ngay đến rạng sáng đêm đó, vốn dĩ là lúc Trương gia phất lên, lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống một bóng áo đỏ, cộng thêm vô số cấm vệ quân của phù thành chủ. Để nỗi hy vọng biến thành tuyệt vọng, dưới ánh chiều dương, máu nhuộm Trương gia, trơ mắt nhìn tôn tử gia tộc kẻ chết người bị thương, kẻ bị bắt. Nhưng dưới bóng áo đỏ kia, Trương Trọng Mưu và Trương Đào Vũ cứng họng không dám hó hé, thậm chí quan sát đến cuối cùng, còn bị Hồng Y kia phát hiện, suýt nữa thì chấn sát tại chỗ. Tốn vô số bảo vật mới thoát được, hai người đã biết Trường già mất rồi. Trương Phủ gây dựng mấy chục năm, một bước sơ sẩy trực tiếp bị gán cho tội danh quỷ thú, tru di cửu tộc. Đây là bất hạnh tới mức nào, chuyện sao lại biến thành thế này? Song vương tọa của Trương Phủ hoàn toàn không dám tin, lén lút điều tra chuyện đêm đó ở phủ thành chủ, về cơ bản đã rõ Hồng Y đã phong tỏa chuyện quỷ thú. Nhưng tất cả mọi người đối với chuyện đêm đó của Trường Thái Doanh chết, tiêu thụ đi theo sau mấy vương tọa trở về, và vụ nổ lớn tận chiếu ở phù thành chủ, đó là che giấu thế nào cũng không giấu nổi. Người khác không tin Trương Thái Doanh là do Từ tiểu thụ giết. Hai kẻ Trương gia còn lại cũng không tin, nhưng dù không tin, mọi nguồn cơn cũng chỉ còn lại mỗi kẻ này mà thôi. Phù thành chủ không thể vô duyên vô cớ diệt Trương gia, càng không có thực lực làm cho Trương Thái Doanh ngay cả một tin tức cũng không phát ra được. Vậy thì Từ tiểu thụ có khả năng không? Không thể nào. Nhưng dù có không thể nào, mọi chuyện cũng đã xảy ra, không còn gì để nói. Tìm được đương sự, hỏi một cái là rõ hết. Tên tiểu tử đó ở đâu? Giọng của Trương Đào Vũ tràn đầy hận thù. Đừng nóng vội. Nếu chuyện phát triển theo hướng xấu nhất mà chúng ta nghĩ, vậy Từ tiểu thụ chắc chắn là giả vờ, hắn mới là quỷ thú. Như vậy trong trạng thái đó, người đối mặt với hắn cũng không khác gì đi nộp mạng, cho nên cứ bình tĩnh. Trương Trọng Mưu ánh mắt như chim ưng sắc bén, nhưng dù vậy đầu óc của lão vẫn vô cùng tỉnh táo. Chỉ cần vào được Bạch Quật này, mọi chuyện đều dễ xử lý. Hắn dám ở đây, kẻ âm thầm bảo vệ hắn tất nhiên cũng ở đây. Dù sao Từ Tiểu Tụ có nhiều linh lung thạch như vậy, lén lút đưa một vương tọa nhục thân vào, hoàn toàn có thể làm thần không biết quỷ không hay. Cho nên chỉ cần tìm thấy khí tức của Tế Lạc Điều Phiến, về cơ bản phương vị của Từ Tiểu Thụ chúng ta có thể khóa chặt. Nhớ kỹ. Trương Trọng Mưu đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Đào Vũ, nghiêm giọng nói: trận chiến này phải nhanh như điện quang hỏa thạch, chỉ cần tìm thấy người tuyệt không nương tay. Trước phế khí hải, sau đoạn tứ chi, chừa lại một hơi thở. Với chiến lực của hai vương tọa chúng ta, dù vương tọa nhục thân kia có tái hiện, nghĩ đi cũng căn bản không ngờ được chúng ta sẽ dùng thủ đoạn đánh lén. Tác chiến nhất định phải nhanh, ra tay nhất định phải ác. Hết chương 474. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.